ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, nước Đức khoa chỉnh hình 1. Cầu ủng hộ. Hai người nằm ở trong chăn bên trong, 10 điểm ấm người, Tần Minh ngẩn ra một cái, trêu ghẹo nói, vậy ta đây tính toán đẩy ngược sao? Tới ngươi, Tần Tiểu Ly tức giận nhìn hắn, còn nói thêm, tranh thủ thời gian đánh răng đi thôi. Tần Minh ôm cỗ này hắn hướng tới thật lâu thân thể, yêu thích không nỡ rời tay, còn đánh cái gì răng, về sau tắm cũng không tắm. Tần Tiểu Ly nghi hoặc, vì cái gì, ta phải đem lúc muộn hồi ức lưu cả một đời. Nghe vậy, Tần Tiểu Ly che miệng nở nụ cười. Lên giường về sau, hai người cùng một chỗ đến nhà vệ sinh rửa mặt, cùng một chỗ lại tắm rửa. Một đêm thời gian, xâm nhập trao đổi qua sau, quan hệ của hai người lập tức theo nửa huynh muội nửa tình lữ, đi tới hoàn toàn tình lữ một bước này. Rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng liền thoải mái. Kết quả ăn điểm tâm thời điểm, Tần Tiểu Ly bỗng nhiên trêu ghẹo nói, ca ngươi nói cha mẹ trên trời có linh thiêng, có thể hay không muốn đánh gãy ngươi chân? Tần Minh, ngoặc kép, đâu chỉ đánh gãy chân, trực tiếp đánh chết cũng có thể. Không biết vì sao, Tần Minh trong đầu không ngừng toát ra, nước Đức khoa chỉnh hình, 4 chữ này. Mặc dù nói đêm qua điên cuồng thật thoải mái, nhưng Tần Tiểu Ly dù sao cũng là lần thứ nhất, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng tới hành động. Nàng dứt khoát cùng lão sư mời một ngày nghỉ, nói là sinh bệnh bị cảm, bởi vì là thành tích học tập đỉnh tiêm học sinh tốt. Lão sư không những không có nghi ngờ, ngược lại dặn đi dặn lại nàng ở nhà dưỡng bệnh. Vì thế, Tần Minh cũng trực tiếp cho mình nghỉ ngơi một ngày, dự định ở nhà chuyên tâm bồi bồi Tần Tiểu Ly. Chính ta ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, ngươi không cần đến xin phép nghỉ. Tần Tiểu Ly phàn nàn nói, không có việc gì, một ngày mà thôi, các bệnh nhân làm sao bây giờ? Ngươi thật vất vả mới lên làm bác sĩ. Hiển nhiên, Tần Tiểu Ly là đang vì hắn sự nghiệp tiền đồ cân nhắc. Nhưng đối với Tần Minh mà nói, cái gì cẩu thí tiền đồ đều là giả, chỉ cần miệng của hắn còn có thể oán giận người, ngón tay còn có thể đánh chữ, vậy hắn chính là tiền đồ vô lượng tử. Đến mức bệnh viện kia một công việc, nhiều nhất chính là tại sai thời gian thôi. Tần Tiểu Ly gặp không khuyên nổi hắn, cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Nói lời nói thật, Tần Minh có thể dạng này theo nàng, trong nội tâm nàng là phi thường cảm động. Cả người thật tốt, nàng ôm Tần Minh nói. Tần Minh thịt thịt nàng đầu, biết rõ ta tốt là được, có phải hay không muốn thưởng ta hôn lại một cái? Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, lúc muộn chính là cái này một hôn mới hôn xảy ra vấn đề tới. Bây giờ trở về nhớ tới, Tần Tiểu Ly có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì Tần Minh lúc muộn muốn không chỉ một lần. Không phải nói như vậy, nàng hôm nay cũng không trở thành đi không được đường. Một buổi sáng, tại anh em bên trong vượt qua, hai người chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, bỏ xuống mọi chuyện giống một đôi tiểu phu thê đồng dạng qua thời gian. Hưởng thụ một buổi sáng về sau, buổi chiều thời điểm, Tần Tiểu Ly nói muốn ngủ cái ngủ trưa. Nhưng lấy Tần Minh thể năng, đừng nói ngủ chưa, liền muộn trên không ngủ được đều không phải là vấn đề. Căn cứ làm tốt một cái trượng phu nghĩa vụ, đem Tần Tiểu Ly dỗ ngủ về sau, hắn dùng ra chữa bệnh thánh thủ, nhẹ nhàng tránh xuống thân thể của nàng, trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Sau đó trở về phòng khách, mở ra điện thoại, theo lúc muộn đi tưởng ra bắt đầu cho tới bây giờ. Hắn điện thoại cũng ở vào tắt máy trạng thái, cách thời gian dài như vậy, hiện tại một mở ra, kia thông tin liền cùng nổ tung, điên cuồng ở trên màn ảnh nhảy lên, chỉ là thô sơ giản lược quét mắt một vòng, Tần Minh cũng cảm thấy hoa mắt, đầu tiên đập vào mắt vành mắt, là Thi Vân cái này điên nữ nhân quan tâm lời nói. Điều thứ nhất là ngày hôm qua bằng muộn gửi tới. Ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngày hôm qua cảnh sát tới cửa bắt ngươi. Đầu thứ hai là ngày hôm qua đêm khuya. Nghe nói ngươi không có bị bắt. Tại sao không trở về thông tin? Điều thứ ba chính là buổi sáng hôm nay. Ngươi đối với Vương Sướng làm cái gì? Vì cái gì bệnh viện cũng nói hắn điên rồi. Đương nhiên, nàng phát không chỉ như vậy ba đầu. Chỉ là Tần Minh theo rất nhiều nói nhảm cùng AI Mỹ chủ đề bên trong. Lấy ra có giá trị nhất ba đầu. Hắn cường điệu chú ý chính là một đầu cuối cùng. Vương Sướng điên mất rồi. Không thể nào, đứa nhỏ này tâm lý năng lực chịu đựng. Có vẻ như cũng không có kém như vậy. Dù sao trước đó đàn đàn cho người ta nâng nát. Cũng không gặp đến hắn có điên mất dấu hiệu. Hiện tại bất quá là kế hoạch bị hắn hóa giải. Chỗ dựa bị hắn cho rơi đài mà thôi. Càng nghĩ, hắn cảm thấy cái này ra hỏa khả năng lại là đang chơi trò gian gì. Đáng tiếc hôm nay không đi được bệnh viện. Không phải vậy, Tần Minh không phải tới cửa tự mình cho hắn nhìn xem bệnh không thể. Dứt bỏ Thi Vân Vương Sướng sự tình. Vị thứ hai tìm hắn. Không cần phải nói cũng biết rõ là Triệu Tiểu Quyên. Đứa nhỏ này không có yêu đương trước đó đều là cái quấy rối cuồng. Hiện tại quan hệ xác định được. Hận không thể mỗi ngày ngán lấy Tần Minh. Theo ngày hôm qua rời đi Tần Minh trong nhà bắt đầu. Một đường mà đi, tất cả đều là báo cáo hành tung thông tin. Học trưởng ta đến nhà học trưởng ta bỗng nhiên rất nhớ ngươi a. Học trưởng, Tiểu Ly nay muộn mấy giờ ngủ? Nếu không ta lại đi nhà ngươi ở một muộn a. Học trưởng, ngươi tại sao không trở về ta thông tin? Hừ, học trưởng, ngươi cũng dám một cái muộn trên không hồi ta thông tin. Ta nhớ kỹ ngươi, tam trọng khinh bỉ. Tần Minh, ngoặc kép, xem ngươi cái này trên trăm đầu thông tin. Tần Minh có chút giật mình, đứa nhỏ này tự tiêu khiển tự giải trí. Vậy mà có thể cùng tự mình trò chuyện một cái muộn bên trên. Hắn cũng là phục, vì phòng ngừa cái này ra hỏa đợi chút nữa trực tiếp giết đến tận cửa. Tần Minh vội vàng trở về đầu. Lúc muộn có việc, điện thoại không có điện. Một hồi phục, bên kia lập tức liền là 3-4 cái tin tức phát tới. Học trưởng, nguyên lai ngươi không chết nha, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Lúc muộn cho Tiểu Ly gọi điện thoại, nàng cũng nói ngươi không có về nhà. Về sau hai người các ngươi điện thoại cũng không gọi được. Ta tốt lo lắng ngươi nha. Ngươi chạy đi đâu rồi? Nhà đầu này cũng là thần kinh thô. Lúc muộn điện thoại không có điện, hắn hoàn toàn có thể sáng nay hồi phục thông tin. Nhưng khẩn trương quá mức Triệu Tiểu Quyên, hiển nhiên không có phát giác được điểm này. Tần Minh kiên nhẫn cho nàng giải thích một cái. Tự mình ngày hôm qua đi cho một vị khách hàng lớn chữa bệnh. Sau đó như thế nào bị đối phương rót rượu. Thẳng đến đêm khuya mới về nhà. Nằm, một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình. Cộng thêm vừa dỗ vừa lừa. Lúc này mới đem nha đầu này dỗ tốt. Cũng may nha đầu này gần nhất tương đối bận rộn. Cũng không nói đến muốn chạy đến nhà hắn tìm hắn. Không phải vậy Tần Minh thì khó rồi, bởi vì Tần Tiểu Ly trạng thái rất rõ ràng, nếu để cho Triệu Tiểu Quyên nhìn thấy, đoán đều có thể đoán ra hai người là chuyện gì xảy ra. Đuổi đi Triệu Tiểu Quyên sau, Tần Minh lại ứng phó Hạ Tỷ, cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại lưu kiện nhắn lại bên trên, một mặt mộng bức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.